Dragon Wall, chương 115, gây thù chuốc oán. Gocchuyenaudio.com. Sau buổi họp nhàm chán, không khí buổi họp cũng không có gì tiến triển mấy. Kirito cũng chẳng làm quen với ai cả. Dù sao cũng mới vào năm học nên ai cũng khá là rụt rè. Erika cùng Mizuki liên miệng bàn tán cũng khiến Kirito có việc để làm. Sau cùng thì sự xuất hiện của Leo cũng làm nhóm của cậu tăng thêm một thành viên Haruka. San, em muốn xin nghỉ vài ngày được không? Kirito nói với Haruka Ono trong phòng giáo viên tại sao hả? Kirito, Kun, thì, em phải đi có việc mà. Được không? As, chịu thua em rồi, mà vẫn giữ cái bản mặt lạnh như vậy nữa à, tưởng nhiệm vụ của em kết thúc rồi chứ? Haruka nhẹ nhàng nói, thái độ cô dành cho Kirito là vô cùng dịu dàng, yêu thương, kính trọng và vô cùng tin tưởng. Dù sao thì thằng nhóc này cũng là sư phụ của cô Kirito trong một lần tình cờ đã cứu cô nàng trong một nhiệm vụ đặc biệt. Sau lần cứu mạng đấy thì Haruka quyết tâm theo Kirito học tập. Vì Haruka lớn nên cậu cấm cô nàng gọi mình là thầy. Chỉ là Kirito, Kun thôi em cũng định làm vậy nhưng mà con bé Miyuki nó lại bảo không nên. Có lẽ nó sợ em bị nhiều cô gái theo đuổi chăng? Tự yêu mình trong khi nhận ánh mắt khinh bỉ của Haruka. Kirito đưa ra tờ đơn xin nghỉ rồi chuẩn bị quay về Kirito. Kun, mà tối nay Mia, San cùng Maya, San đến nhà mình phải không? Ừ, tối nay chúc mừng Miyuki cùng em vào học, mà chị có vẻ khá thân với Sakurai đấy chứ? Thì cũng cùng tuổi mà. Thôi, về sớm đi, nhớ nấu món gì ngon ngon đấy. Hóa ra cũng vì ăn thôi. Te he, vậy là lộ rồi. Kirito, lại cho gì ôm cái nào? Maya chạy nhanh vào phòng bếp nơi Kirito đang nấu. Cô nàng nhảy luôn lên lưng cậu. Hai tay ôm cổ, chân thì kẹp eo Maya. Ra cho Ki, Kun làm việc, em đang làm phiền nó đấy. Mia chậm chạp đi vào. Cô phàn nàn một cách dịu dàng mồ. Mama cùng Maya, San, đó là Anyi, Sama của con. Sao hai người luôn có ý định chiếm ảnh cho riêng mình vậy hả? Miyuki bước từ trong phòng ra hờn dỗi nói. Có lẽ cô bé cũng muốn tham gia việc tranh đoạt này được rồi. Ra chờ một lúc đi. Hai người chắc cũng đi mệt rồi. Ra rửa tay rồi vào ăn tối luôn. Kirito vui vẻ nói. Mọi người cũng dần tụ tập vào bàn ăn. Tiếng cười đùa vui vẻ vang khắp nơi trong căn nhà ấm áp nhắc đến mới nói. Trong quá khứ thì Kirito sau khi thức tỉnh đồng nhất với thân thể này thì cũng khiến không ít người bàng hoàng như kiểu từ thằng ăn mày biến thành hoàng. Đế vậy, người sốc nhất là Maya. Khi càng ngày khuôn mặt cùng cơ thể Kirito thay đổi bởi sự dậy thì khuôn mặt đó, ánh mắt nụ cười đó cùng mùi hương đó lại khiến cô nàng mê đắm đuối để rồi vào một buổi đêm trăng thanh gió mát thì Maya quyết hỏi bằng sạch. Những nghi vấn với Kirito một mỹ thiếu phụ khi đã yêu thì không cần phải nói. Maya luôn trở về tính cách như một thiếu nữ mỗi khi cạnh cậu và trong một đêm nào đó khoảng một năm trước với lý do say rượu thì cô nàng đã trao cơ thể mình cho Kirito. Chuyện không chỉ có vậy. Shiba Tatsuro là chồng của Mia và là cha của Miyuki cũng đã không may ra đi trong 3 năm về trước. Để lại người vợ xinh đẹp cùng đứa con gái bé bỏng nên Kirito cũng đành phải nhận trách nhiệm chăm sóc cho hai người. Mia cũng không quá quan tâm tới người chồng quá cố bởi cô lấy anh ta cũng do hôn nhân sắp đặt. Một cuộc hôn nhân không tình yêu. Kirito thay đổi trong 3 năm là quá nhiều. Từ ngoại hình, tính cách nói chung là trở thành một con người hoàn toàn khác khi nhìn vào tờ xác minh ADN mà Mia vẫn không tin được. Đến cả huyết thống cũng bị thay đổi. Mất khá nhiều thời gian mới khiến cô nàng quên dần và chấp nhận sự thật này và rồi cũng trong một đêm trăng thanh thì nhờ có sự giúp đỡ của Maya. Mia cũng đã bị sa ngã hoàn toàn bởi Kirito, cậu quay trở lại nhà Yosuba. Trở thành một người ủng hộ Maya trong bí mật làm gia chủ. Với cái sức mạnh vô lý thì chẳng còn ai dám ho he gì cả. Cậu thành lập một công ty từ công ty cũ của ông bố đã nghèo của mình. chiêu thu nhân viên, đặc biệt còn có một cô thư ký điện nước đầy đủ nữa. Người mà sau này nếu theo đúng kịch bản sẽ trở thành mẹ kế của hai anh em nhà Shiba này có việc thì thư ký làm. Không có việc thì làm thư ký. Phương châm này có vẻ vẫn khá hữu dụng khi Sayuri cũng bị Kirito ăn sạch sẽ. Công ty phát triển với bước tiến nhanh chóng. Không ít kẻ nhòm ngó nhưng đều bị nhổ sạch tận gốc. Dần ra thì cũng chẳng ai ngu mà có ý xấu với công ty đó nữa sau bữa tiệc nhỏ chúc mừng. Cả Kirito, Miyuki, Miya, Maya, Sakurai, Haruka đều về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, như bao mọi ngày, Kirito dậy sớm nấu đồ ăn cùng Miya, Maya thì vẫn ôm giường do hoạt động quá sức tối qua. Nữ nhân trong độ tuổi này thì nhu cầu là vô cùng mãnh liệt. Kirito cũng thừa sức thỏa mãn họ khiến giờ thì Maya cũng chẳng thể lết khỏi giường nhận ánh mắt u oán của Miyuki khiến Kirito khá lúng túng. Cô em bro, con này vô cùng ghen tị với mẹ và dì mình vì có thể độc chiếm anh trai yêu quý của cô bất cứ khi nào họ muốn, tuy nhiên cô cũng vẫn phải chờ đủ 18 tuổi. Đó là điều cô đã hứa với anh trai. Làm gì cũng được trừ việc phá tờ giờ inh dinh. Cũng không lâu cho đến sinh nhật 18 của mình, Miyuki đỏ mặt tự nhủ bản thân phải chuẩn bị thật kỹ về mọi mặt bữa sáng diễn ra trong yên bình. Dù sao thì không khí gia đình vẫn là điều vô cùng tuyệt vời lớp E5 nhất. Bây giờ trông thật hỗn độn, chắc hẳn, ở các lớp khác cảnh tượng trông cũng giống thế này thôi. Nhiều học sinh đã gặp mặt nhau hôm trước, và giờ đây đã có những nhóm nhỏ tụ lại trò chuyện thân mật với nhau. Nghĩ lại thì lúc Thiên biến mặt mình về bình thường thì cũng gây không ít xôn xao cho dư luận. Từ đó cậu nổi tiếng một cách chóng mặt, tất nhiên là ở nhiều khía cạnh Ohio. Kirito, Kyu, không cần nhìn cũng biết đó là ai. Sau vài ngày thì Erika cùng Mizuki cũng thay đổi cách xưng hô thân mật hơn với cậu xí. Hai tên nhà ngươi cứ suốt ngày dính với nhau vậy hả? Việc là Kirito khiến cho Leo quen Mikihiko, gọi tắt là Miki, khiến hai người hay bị mấy đứa con gái coi thành một cặp đam mỹ yaoi chính hiệu, cái này người ta gọi là người làm việc tốt không lưu danh. Kirito cảm thấy mình vô cùng cao thượng và tự hào khi giúp hai người bạn của mình có thể tìm được một nửa con thiếu. Leo là không, Miki là thụ nhóe, V, chào buổi sáng, Kirito, Kun, Leo. Kun và Miki, Chan, Phụt, có vẻ Mizuki cũng bị Erika lây nhiễm một chút tinh nghịch rồi. Mà cũng chẳng sao, càng đáng yêu thôi mau. Hai người thích thú đến vậy sao? Mikihiko có vẻ đã thức tỉnh trạng thái chép chóp truyền thuyết. Kirito cũng chẳng biết có thật không nữa, đúng đấy. Chúng tớ là anh em tốt, là đồng chí, đồng đội, ok, Leo cũng lên giọng phản bác. Tuy nhiên cũng chẳng ai tin thôi. Về chỗ đi, chuẩn bị vào lớp rồi đấy. Chỉ khi Kirito cao giọng nói thì cuộc cãi vã mới kết thúc trong giờ ăn trưa. Khi đang tận hưởng thức ăn cùng mỹ nữ thì bỗng cô em gái Miyuki không biết từ đâu lại gần và ngồi luôn chiếc ghế cạnh Kirito. Điều quan trọng không phải là đấy, những con ruồi quanh quẩn cô nàng mới là điều khiến cậu khó chịu trong vài ngày tiếp theo. Một vài tình huống đụng độ tiếp tục diễn ra. Sau tất cả thì Kirito cùng mọi người đã bị chặn đường trước cửa trường bởi một vài kẻ trong lớp Miyuki dừng lại ngay. Sử dụng phép thuật tấn công dù với bất cứ lý do gì. Ngoại trừ lý do tự vệ, còn ngoài ra tất cả là hành vi phạm pháp. Tất cả những khởi động thức đang trong giai đoạn kích thích đã bị hóa giải bởi một viên đạn sần. Người nói ra lời cảnh báo đó và cũng là người đã bắn ra viên đạn sần là hội trưởng hội học sinh. Segusa Mayumi, cô ấy như lúc trước Kirito thường thấy thì luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng bây giờ khuôn mặt của cô ấy tràn đầy vẻ nghiêm khắc, các bạn là học sinh lớp 1A và 1E phải không? Tôi muốn nghe các bạn giải trình toàn bộ sự việc này. Vui lòng đi theo tôi. Một giọng nói đầy cứng cỏi. Thậm chí đến mức lạnh lùng của cô gái đứng cạnh Mayumi. Theo như giới thiệu của hội học sinh ở buổi lễ nhập trường thì cô ấy là học sinh năm 3 cục trưởng cục trị an.